Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Cường Hào Mạnh Hàn. Ngươi, Nguyên Dực ra mặt hơi co rúm, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàn, đầu cũng không dám manh động mảy may, vẻ này sắc bén khí, có thể muốn mạng của hắn. Không sai, kiếm này rất nhanh, cũng rất mạnh. Ông lão mỉm cười với gật đầu, không chút nào bởi vì đệ tử chiến bại mà lúng túng. Thứ cho vãn bối vô lễ. Mạnh Hàn thu kiếm, hơi ôm quyền. Không sao, ta đây đệ tử trong ngày thường kiêu căng tự mãn, mắt cao hơn đầu, gõ một hồi cũng tốt. Ông lão cười vung vung tay, sau đó hỏi, ta quan ngươi kiếm pháp siêu tuyệt. Vung kiếm bên trong ẩn chứa một loại đại khí phách, mình luyện là không luyện được. Nói vậy có cao nhân truyền thụ đi. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối xác thực từng chiếm được một vị thần bí tiền bối chỉ điểm. Mạnh Hàn đầu tiên là cả kinh, lộ ra một tia vẻ cảnh giác, cuối cùng cười khổ gật gù. Dáng dấp kia phảng phất chính mình ẩn sâu bí mật bị phát hiện, sau đó lại phát hiện, này căn bản không coi là bí mật gì, người tinh tường một chút là có thể nhìn ra, là hắn chính mình quá khẩn trương. Ừ, ông lão thật sâu nhìn Mạnh Hàn một chút, cũng không có hỏi nhiều. Chuyện như vậy, hỏi có thêm không thích hợp. Từ Mạnh Hàn thần thái, hắn đã có thể xác định, đối phương không có nói láo, nên thật sự có một vị lợi hại sư phụ. Dù sao, còn không có người có thể ở trước mặt hắn nói dối. Hừ, nếu không phải tại đây bên trong cung điện không triển khai được, sợ phá hoại cung điện này, ta sẽ thua ngươi. Lúc này, Nguyên Dực không cam lòng địa hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phục? Mạnh Hàn hỏi. Chính là, Nguyên Dực hừ nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt lộ ra khiêu khích vẻ. Hắn đang đợi Mạnh Hàn mở miệng, mời hắn đi ra bên ngoài một trận chiến, như vậy hắn là có thể cứu danh dự. Hắn tự tin đến bên ngoài trống trải nơi, hắn là sẽ không thua. Nhưng mà Mạnh Hàn chỉ là lạnh nhạt cười cợt, không phục sẽ không dùng đi. Không phục người của ta rất nhiều, ta cũng không ngại. Ngươi, Nguyên Dực trừng mắt lên, chỉ vào Mạnh Hàn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, như ăn con ruồi, loại cảm giác đó lại như trên chiếu bạc thua chỉ còn dư lại quần lót, tới chóp nhất một cái vô địch bài. Kết quả, đối phương không chơi, uất ức đến cực điểm. Nguyên Dực, được rồi, ông lão bình tĩnh mà nhìn về phía hắn, nói rằng, sư phụ đã sớm nói cho ngươi biết, không muốn tranh cường háo thắng, tu luyện muốn ôn hòa nhã nhặn, đệ tử ghi nhớ. Nguyên Dực dù cho trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không dám chống đối sư phụ mệnh lệnh, chỉ có thể không cam lòng gật gù. Có điều cái kia nhìn về phía Mạnh Hàn ánh mắt vẫn không quen. Ngươi không cần không phục, coi như đến bên ngoài, ngươi vẫn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lý Sùng nhìn hắn, từ tốn nói, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại đây Càn Châu nơi, ngay cả ta cũng không dám quá làm càn, huống chi là ngươi. Hừ, Nguyên Dực hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Hắn cũng không phải tin tưởng người trước mắt này có thể so với chính mình cường. Tuy nói Càn Châu trên mặt đất mạnh hơn hắn có khối người, nhưng cũng không phải loại này hạng người vô danh. Lê Phàm Tử tiền bối, vãn bối Lục Vinh đến đây bái kiến. Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo ở đại điện bên ngoài vang lên. Đi vào, ông lão từ tốn nói. Rất nhanh, hai bóng người đi vào, mà theo hai người này đi tới, ông lão bên cạnh bốn cái người trẻ tuổi, bao quát trước rất cuồng ngạo Nguyên Dực, đều như lâm đại địch. Cái này Lục Vinh, là mảnh này cương vực hàng đầu thánh tộc thiếu chủ, thực lực rất mạnh. Lý Sùng nói khẽ với Mạnh Hàn nói rằng, ừ, Mạnh Hàn gật gù, ánh mắt rơi vào trên người hai người này, đi ở phía trước thanh niên trên người mặc lục bào, long hành hổ bộ mà đến, khí chất bất phàm, mà người sau lưng với hắn giống nhau đến mấy phần. Lục Vinh, bái kiến Lê Phàm tử tiền bối. Lục bào thanh niên hơi khom người, sau đó quay đầu giới thiệu, đây là ta đệ đệ Lục Hồng, xin ra mắt tiền bối. Phía sau hắn thanh niên cung kính mà nói rằng, ngươi muốn cho ngươi đệ đệ thảo, đòi một tiêu chuẩn. Ông lão nhìn Lục Vinh, nói thẳng ra mục đích của hắn, tiền bối quả nhiên liệu sự như thần. Lục Vinh cười nói, đệ đệ ta Lục Hồng, từ nhỏ thiên phú sẽ không sai, lần trước hắn đang bế quan, không có cùng ta cùng đi, lần này ta đặc biệt dẫn lại đây, để tiền bối xem qua. Ừ, không sai. Ông lão nhìn Lục Hồng một chút, tán thưởng địa điểm gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, thế nhưng tiêu chuẩn đã không có, làm sao sẽ? Lục Vinh hơi thay đổi sắc mặt, mau mau nói rằng, trước không phải còn có một sao? Ha ha, ngươi tới chậm một bước, danh sách kia đã đưa ra đi tới, ta cũng không tiện thu hồi lại. Ông lão cười lắc đầu một cái, giao. Nhất thời, Lục Vinh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng rơi vào Mạnh Hàn trên người. Cau mày nói, là ngươi cầm đi tiêu chuẩn. Vâng, Mạnh Hàn bình tĩnh mà gật gù. Giao ra đây, Lục Vinh từ tốn nói, mang theo cao cao tại thượng lãnh ngạo, tựa hồ chuyện đương nhiên. Dựa vào cái gì? Mạnh Hàn hỏi, chỉ bằng ta là Lục Vinh. Lục Vinh tiến lên một bước, một luồng nóng rực uy thế tràn ngập mà đến, lạnh lùng nói, lời của ta, vẫn không có bao nhiêu người có thể cãi lời. Chuyện cười, lúc này, Lý Sùng bước ra một bước, che ở Mạnh Hàn trước người, cười lạnh nói, chỉ là chân võ cảnh tu vi, cũng dám nói ra những lời này, coi là thật không biết trời cao đất rộng, lại không nói thế hệ trước cường giả. Coi như Càn Châu trẻ tuổi này đồng lứa, ngươi lại đáng là gì? Lý Sùng, ngươi muốn cùng ta thử xem. Lục Vinh nhìn về phía Lý Sùng, con ngươi bắn ra một vệt ác liệt ánh sáng. Này Lý Sùng, thật sự cho rằng phần thương cốc thủ tịch đệ tử ở mảnh này cương vực liền vô địch rồi. Nếu không phải biết tiến thối, hắn cũng không phải chú ý cho này ếch ngồi đáy giếng hạng người học một lớp. Liền, hắn nhìn về phía ông lão, hỏi, tiền bối, vãn bối muốn cùng Lý huynh luận bàn một, hai, không thành vấn đề chứ. Hắn đối với Lê Phàm Tử cũng không có nhiều lắm kính nể. Dù sao bọn họ Lục gia, cũng không so với phần thương cốc kém bao nhiêu. Huống chi phần thương cốc, cũng không phải Lê Phàm Tử một người định đoạt. Ha ha. Còn có hai ngày là Đại Nhật Thánh Tông chọn lựa đại hội. Đến thời điểm các ngươi tự nhiên có cơ hội gọi tay. Ngày hôm nay, hay là thôi đi, ông lão cười lắc đầu một cái. Tiền bối, xin hãy cho ta cùng người này đánh một trận. Ta nếu là thắng, liền đem danh sách kia nhường cho ta. Làm sao? Lúc này, Lục Hồng đột nhiên nói rằng, nhất thời. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Hồng, người trẻ tuổi này, tựa hồ cũng không cam cô quạnh a. Chuyện này, còn phải nhìn nhân gia có đáp ứng hay không. Dù sao cái này tiêu chuẩn ta đã đưa đi, cũng không có thể nói thu hồi sẽ thu hồi. Ông lão cười cợt, nhất thời, Lục Hồng nhìn về phía Mạnh Hàn, ánh mắt sắc bén, ngươi dám không dám nhận được sự khiêu chiến của ta? Dám. Mạnh Hàn từ tốn nói, mà còn không chờ đối phương cao hứng, lại hỏi ngược lại, nhưng là ta tại sao phải tiếp thu? Ngươi nói người nào thắng ai được cái này tiêu chuẩn, nhưng là cái này tiêu chuẩn vốn là ta. Ta tại sao phải cùng ngươi đánh cược? Ta thua phải giao ra tiêu chuẩn, vậy ta thắng có ích lợi gì đây? Chuyện này, Lục Hồng sắc mặt cứng đờ, dĩ nhiên không biết làm sao phản bác. Như vậy đi, lúc này, Lục Vinh tiến lên một bước, từ tốn nói, ta nắm một bộ thánh giai trung phẩm võ học cùng ngươi đánh cược. ngươi như thắng, võ học liền về ngươi. Ha ha, Mạnh Hàn nở nụ cười. Lão tử thánh giai thượng phẩm võ học đều 30-40 bản, bỏ vào kho nhanh móc meo. Thiếu ngươi quyển này thánh giai trung phẩm. Ngươi không hài lòng. Lục Vinh cau mày, người này nhìn như kiêu ngạo, không nghĩ tới còn rất lòng tham. Liền lạnh lùng nói, vậy dạng này đi, ngươi nếu là thắng, ta cho ngươi một quyển thánh giai thượng phẩm võ học. Hắn bày mưu nghĩ kế, không lo lắng chút nào. Đệ đệ hắn thực lực hắn là biết đến, không thể bại bởi như vậy một hạng người vô danh. Lùi 10.000 bước nói, coi như thua rồi, một quyển thánh giai thượng phẩm võ học cũng còn thua được, ngược lại võ học có thể vô hạn truyền bá, coi như ban thưởng cho người này. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, bành bạch, Mạnh Hàn trong tay trực tiếp xuất hiện hai bản bí tịch, trực tiếp ngã tại trước mặt hắn trên đất, sau đó lạnh lùng mở miệng, thánh giai thượng phẩm võ học mà thôi, ta cho các ngươi hai bản, ngày hôm nay không muốn đánh, cút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,